Nữ quan vận sự, chương 180, không muốn buông ra, gocchuyenaudio.com, cũng buông tha cho ta. Câu nói của hắn thản nhiên, như một cơn gió phất qua trái tim nàng. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn gần trong gang tấc, được ánh trăng lồng thêm một vầng sáng, khi động tình vẫn khắc chế trầm ổn, khiến nàng có một lúc thất thần. Cảnh vật xung quanh dần trở nên hư ảo, nàng nhớ đến dáng vẻ khi hắn mặc quan phục đẹp đẽ đứng đầu bách quan, ung dung tuấn mỹ, khí chất thanh quý. Nàng đến dáng vẻ lúc hắn trình bày xong một chuyện gì đó, cả triều đều phụ họa theo. Khi hắn xoay người lại, ánh mắt thản nhiên nhìn quét qua mọi người, vừa tao nhã vừa thong dong. Hàn Cẩm Khanh nhìn thần sắc mê ly của nàng, nắm lấy cái cằm khéo léo, đặt một nụ hôn lên mí mắt nàng, không được nghĩ khác. Nhìn dáng vẻ yêu kiều nhíu mày của nàng, hắn chậm rãi rút nam căn ra, chỉ để lại quy đầu mắc ở miệng huyệt, rồi lại đột nhiên xâm nhập, chuẩn xác vô cùng, nghiền áp phách thịt mẫn cảm. A, Cố Khinh Âm bị hắn chọc thiếu chút nữa lại tiết ra, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn hắn. Hắn là Hàn Cẩm Khanh, là đối thủ của Giang Lăng Vương và phụ thân, lòng dạ độc ác âm hiểm giả dối. Nhưng giờ phút này, dục căn của hắn đang chôn sâu trong cơ thể nàng, vô cùng thân mật, tay hắn nâng eo nàng lên, môi mỏng dán bên tai nàng, hơi thở phả lên gáy nàng. Cảm xúc cấm kỵ làm nàng kích động, đồng thời lại khiến nàng vạn phần mẫn cảm. Nàng khẽ rên rỉ, những điểm mẫn cảm nhất trong lần lượt bị gậy TST của hắn nghiền ép. Nàng biết hắn cố ý, bởi hắn đã quá quen thuộc với thân thể nàng, có thể khiến thân thể nàng như đang lơ lửng trong không trung, còn đầu óc căng lên như dây cung, bất cứ lúc nào cũng có thể bị quăng lên cao, hoặc rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc cao trào, hắn nói, ta không muốn buông nàng ra, Khinh Âm. Giọng nói của hắn rất nhẹ, như đang tự nói với mình, lại giống như đang than thở. Nàng xoay mặt đi, giả vờ như không để ý, nhưng nước mắt trong suốt lại tuôn rơi. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày hắn thân thiết gọi tên nàng như vậy, vô cùng tự nhiên, giống nhau tiếng thủ thỉ của đôi tình nhân, khiến người ta vừa rung động vừa đau lòng. Gậy TST ngày càng tùy ý rút chọc trong cơ thể nàng, hai tay hắn xoa nắn bầu vú đầy đặn của nàng. Sau trăm cái đưa đầy thật nhanh, hắn không hề báo trước đầy miệng tử cung yếu ớt của nàng ra, để tinh dịch nóng rực phun trào. Nàng kêu lên, bụng co rút kịch liệt, mị thịt co rút lại, khoái cảm và huyết dịch lan ra toàn thân, đầu óc trống rỗng. Nàng há mồm thở hổn hển, không còn sức lực nằm trên tảng đá lớn. Nàng có cảm giác mình đã ngủ rất say, đến tận trưa hôm sau, khi có một nữ quan nội vụ tiến vào xem, nàng mới hoàn toàn tỉnh táo. Đợi nàng rửa mặt xong, nữ quan đó nói, Cố đại nhân hiền danh lan xa, hôm nay thánh thượng còn đặc biệt phái người đến thăm ngài đó. Cố Khinh Âm đang mặc quan phục thầm mắng mình quên mất chính sự. Nàng đang muốn chạy nhanh đến hội hợp với Phùng Thì Viễn và mấy người của ngự sử đài, để sắp xếp tuần tra trọng điểm trong hai ngày cuối cùng, làm sao còn nghĩ ra phải ứng phó thế nào. Trong lòng nàng kinh ngạc không kiên nhẫn hỏi, ai đến, nữ quan lắc đầu, chức quan của hạ quan thấp kém, không thể gặp mặt. Bây giờ Cố đại nhân đến phòng chính dùng cơm chắc sẽ gặp được. Cố Khinh Âm gật đầu, vội vàng đi nhanh ra ngoài, bỗng nhiên thân thể lảo đảo vì hai chân bùn rùn. Nhớ tới chuyện hoang đường đêm qua, mặt nàng thoáng ửng hồng. Cố đại nhân, ngài không khỏe sao? Nữ quan nội vụ chạy đến. gocchuyenaudio.com, hỏi, Cố Khinh Âm chỉ sợ nữ quan ấy nhìn ra cái gì, vôi thẳng lưng, nói. Không có gì, ta đi nhanh quá thôi. Ngập ngừng một chút, nàng lại hỏi. Đêm qua cũng là ngươi tới sửa sang lại doanh trướng. Nữ nhân đó gật gật đầu, là hạ quan giúp đại nhân sắp xếp đệm chăn, đại nhân đi tắm rửa phía sau núi sao? Cố Khinh Âm nheo mắt, sao vậy? Hạ quan thấy đại nhân mãi không về, liền nhớ ra lúc trước đại nhân có hỏi về việc tắm rửa. Nhưng, nữ quan hoang mang nói, hạ quan nghe nói mỗi đêm tướng gia đều phải đến sơn tuyền đó. Cố đại nhân, ngài, bản quan và tướng gia đương nhiên không thể tắm chung. Cố Khinh Âm lập tức thốt ra, nữ quan nội vụ cả kinh, vội trả lời. Đương nhiên rồi, là hạ quan lắm miệng. Cố Khinh Âm bước ra khỏi doanh trướng, đến phòng chính. Lúc này đã qua buổi trưa, người dùng cơm cũng không nhiều, làm gì còn có trọng thần do thánh thượng phái tới. Nàng quét mắt một vòng, nhìn thấy Phùng Thì Viễn ngồi ở một cái án nhỏ, một mình dùng cơm. Phùng Thì Viễn thấy nàng, vội vàng thi lễ, đại nhân đi đâu vậy, chúng hạ quan tìm ngài lâu lắm rồi. Cố Khinh Âm ngồi cạnh y, có người đưa đồ ăn nóng hổi lên cho nàng. Quả thật nàng có hơi đói bụng, ăn mấy miếng, mới nói. Các ngươi tìm ta, là vì người mà thánh thượng phái đến ư? Đại nhân, ngài biết rồi sao? Phùng Thì Viễn kinh ngạc nói. Ngài biết thượng quan đại nhân đến đây nên cả một buổi sáng không thấy bóng dáng đâu. Cách chương.